Chương 510, Thiên Điên. Nếu để cho Thạch Tiểu Nhạc làm từng bước địa tu luyện, chí ít cờ ơn ở mấy năm thời gian, mới có thể đem tu vi tăng lên đến một bước này, lại thực lực khẳng định không như bây giờ. Bởi vì dựa vào chính mình tu luyện, trong cơ thể tạp chất không cách nào khu trừ sạch sẽ. Nhất lưu trung phẩm cấp bậc, lại không ngậm tạp chất cương khí, có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt cương khí, tuyệt đối mạnh hơn Long Quan cảnh thất trọng Sử Hạo. Nếm thử vận chuyển công lực, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra, phía trước mấy chục mét em mở trên vách đá, im ắng nhiều hơn một ngón tay động, bên trong có mảnh đá không ngừng bay xuống, thiêu. Cuối cùng, lâu ngón tay đạt đến trọn vẹn ba trượng chi sâu. Thực lực của ta, tăng lên đại khái bảy thành. Thạch Tiểu Nhạc tâm tình kích động, khó tự kiềm chế. Nếu trước đó, hắn còn đánh nữa thôi qua khoáng Vân Thành cùng khoáng Hải Thành dẫn đầu cấp đệ tử, như vậy hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có lòng tin đánh với bọn họ một trận. Đệ xuống ý mừng, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì tạp chất diệt hết, nhiệt lực lực sát thương giảm bớt rất nhiều, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc công lực đại tăng, hộ thể cương khí hơn xa lúc trước, bởi vậy thuận lợi đi tới xa u trăm một 13 mét sâu hang động dưới đáy. Là viên này tảng đá tại quấy phá sao hang động dưới đáy cũng không chỗ đặc thù, chỉ để đặt lấy một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ, hiện ra hồng quang đá cuội. Theo mặt ngoài đường vân vụ sáng chợt nhấp nháy, một cỗ hòa tan kim thiết nhiệt lực đập vào mặt. Viên này kỳ dị tảng đá, trước mắt đối ta không có tác dụng gì, hơn hết theo tu luyện, trong cơ thể vẫn như cũ hội sinh ra tạp chất, đến lúc đó vẫn có ta cử dụng lớn không có chút gì do dự. Thạch Tiểu Nhạc vận công trong tay, cấp tốc đem màu đo đá cuội để vào hệ thống trong không gian. Một viên có thế khu trừ cương khí tạp chất tảng đá, nó giá trị lớn bao nhiêu, khó mà đánh giá. Lấy Thạch Tiểu Nhạc kiến thức, vậy chưa từng nghe thấy. Nếu là đến thần quan cảnh cấp độ, còn có thể hữu dụng, cái kia tuyệt đối liền là tuyệt thế kỳ chân, thiên hạ hán hữu nơi này tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trong mắt hiện lên một tầng sắc ý, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên tận trời. Bên ngoài hang động, Sử Hạo trông thấy từ trong khe hơ xông ra bóng người, mắt sáng lên, không lo được tìm kiếm thức ăn, vội vàng lấy sét đánh chi thế vọt tới trước mặt, cười lạnh nói, tiểu tạp trùng. Ngươi rốt cục nhịn không được đi ra. Ngươi tựa hồ chờ ta đã lâu. Thạch Tiểu Nhạc bờ môi tái nhợt, bộ dáng có chút suy yếu, nhìn chịu đủ thương thế cùng đói khát tra tấn. Lắc đầu, Sử Hạo mỗi chữ mỗi câu, cố ý tăng thêm giọng nói, ta không phải đang chờ ngươi, mà là muốn đích thân tiễn ngươi về Tây Thiên, lấy cảm tạ ngươi dẫn ta tiến vào hang động, để ta được đến kỳ duyên đại ân đại đức. Hiện tại, ngoan ngoãn đi chết đi. Thanh âm rơi xuống. Sử Hạo làn da trở thành huyết hồng một mảnh, vô số huyết sắc bọt biển từ trong cơ thể hắn tràn ra, điên cuồng địa bao trùm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sợ ngoại ý muốn nổi lên, hắn trực tiếp thi triển sát chiêu, một lần là xong. Đối mặt một kích này, Thạch Tiểu Nhạc không có như trước đó né tránh, trên mặt cũng không kinh hoàng cùng sợ hãi, có, chỉ là vô tận thong dong cùng chấn định. Hưu khanh khanh một kiếm, lại phảng phất là mấy chục trên trăm kiếm, tầng tầng lớp lớp kiếm quang chia chia hợp hợp. Cuối cùng đồng thời đánh tới một chỗ đi. Vốn là hỗn loạn huyết sắc bọt biển, trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng không một rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Tàng phong kiếm mang theo người khác, tựa như trong nước con cá, lấy không thể tưởng tượng góc độ xuyên qua. Nếu như lúc này đem huyết sắc bọt biển cùng Thạch Tiểu Nhạc vận động quỹ tích vẽ xuống đến, liền hội phát hiện, hắn lựa chọn đường đi, vừa lúc là duy nhất thông qua bọt biển đường đi trường kiếm dư thế không dứt, một cái quán xuyên Sử Hạo lòng bàn tay. Không có khả năng Sử Hạo kêu thảm thiết, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Hắn không thể nào tiếp thu được, mới 5 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tại sao có đáng sợ như vậy tiến bộ. Dịch kiếm thuật không thể nghi ngờ là một môn cảm tính kiếm thuật, như thế nào lợi dụng sơ hở, càng khảo nghiệm một tên kiếm khách sức tưởng tượng. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có sức tưởng tượng, lại cũng không đủ thực lực đi thực hiện, mà bây giờ cơ sở thực lực đại tiến về sau, đối mặt Sử Hạo, hắn kiếm chiêu đã thoát ly thông thường. Trở nên thiên mã hành không, không thể nắm lấy. Hai chân dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc tay phải dựa thế quét ngang, hồn nhiên tự nhiên, nhưng kiếm khí xông ra phương hướng, công bằng, vừa lúc phong kín Sử Hạo chiêu tiếp theo lộ tuyến. Suy một cánh tay phóng lên tận trời, Sử Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, mang trên mặt tức giận cùng hoảng sợ biểu lộ. Tại sao có thể như vậy, tên tiểu tạp chủng này đến cùng đã trải qua cái gì, sớm biết như thế, dù là bại lộ hang động bí mật. Hắn cũng nên cứ gọi tới những người khác. Huyết vong khôi khôi không cam lòng như vậy bị đánh bại, Sử Hạo cơ cụt một tay, đem toàn thân công lực hóa thành một trương huyết vong trải ra. Thiên ngoại phi tiên. Thiên kiếm cảnh giới toàn lực thôi động, một đạo kiếm quang ngang qua, đánh xuyên huyết vong. Không đến một phần mười trong chớp mắt bên trong, song phương thác thân mà qua, Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay điểm trúng Sử Hạo. Bằng tâm mà nói, Sử Hạo thực lực cũng không có so Thạch Tiểu Nhạc kém quá nhiều. Sở dĩ biến thành dạng này, đến một lần hắn huyết sắc bọt biển bị Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra sơ hở, tương đương bỏ lỡ tiên cơ, thứ hai đau mất một tay tình huống dưới, thực lực khó tránh khỏi tổn hao nhiều, lúc này mới binh bại như núi đổ. Nếu như ngay từ đầu, hắn liền dùng huyết vong khôi khôi loại này thuần lực lượng sát chiêu, liền không hội ba y đến nhanh như vậy. Ngươi giết ta đi, hắc hắc, đắc tội ta Thiên Nguyên hội, ta hội tại địa phủ chờ ngươi. Biết cầu tha vô dụng, Sử Hạo dứt khoát cường ngạnh nói. Ta không phải muốn giết ngươi, mà là muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta liền sẽ không trốn vào hang động, làm sao có thể đạt được kỳ duyên. Mặt khác, còn muốn đa tạ ngươi, đưa ta công lực. Sử Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh, nghi hoặc liền biến thành nồng đậm giật mình ý hắn phát hiện, mình khổ luyện nhiều năm công lực, lại không bị khống chế mà tràn vào Thạch Tiểu Nhạc lòng bàn tay, bị hắn chiếm đoạt có. Ngươi dám tu luyện loại này âm hiểm ma công, họ Thạch, ta nguyền rủa ngươi, chết không yên lành. Nghĩ đến mình truy sát Thạch Tiểu Nhạc không thành, bị nó làm hại, cuối cùng liền công lực đều bị lực đoạt, thành toàn cái này sinh tử đại địch, Sử Hạo hận thiên muốn điên. Thanh âm hắn suy sụp xuống, thân thể cũng dần dần khô quát, cuối cùng trở thành một bộ như bị lưu toàn cua qua thi thể, liền ngũ quan đều mơ hồ không rõ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Thạch Tiểu Nhạc không có đem Sử Hạo lời nói để ở trong lòng. Võ công không có thiện ác chi điểm, nhân tài có, hắn không đi thương thiên hại lý, lại có sợ gì chi lấy hóa thi vô tích hủy đi Sử Hạo thi thể về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa trở về trong động. Hắn cương khí bên trong lại nhiều hơn rất nhiều tạp chất, cờ hân ở lấy màu đo đá cội tỉnh hóa một lần, có thể tưởng tượng, đến lúc đó công lực hẳn là lại hội tăng vọt một đoạn. Khoáng Vân Thành, Ngài Phủ Biệt Viện, bầu không khí quỷ dị mà khẩn trương. Du Hạc, Mạc Trường Tình, Diệp Lan Chi chờ một các vị cấp cao tề tụ tại Ngải Văn Tường gian phòng bên trong, nhìn xem nằm ở trên giường, khí tức dần dần không Ngải Văn Tường, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngài huynh là khi nào chúng độc? Du Hạc trầm giọng hỏi. Ta không biết, hôm nay đại ca ở trong viện tu luyện, đột nhiên liền té bất tỉnh. Nói chuyện là Ngải Văn Khánh, cắn chặt hàm răng, một bộ nhắm người muốn nuốt bộ dáng. Đám người im lặng. Ngải Văn Tường độc rất kỳ quái, dù cho lấy trong thành Hạnh Lâm cao thủ thủ đoạn, vậy kiểm tra không ra cái gì, cùng thường nhân không khác, hết lần này tới lần khác liền là ngu mê không ti nhờ. Một bên dị tộc nữ tử khóc đến ngất đi, lúc này ung dung tỉnh lại, lại liều mạng nhào về phía Ngải Văn Tường, mặc cho người bên ngoài như thế nào khuyên can cũng vô dụng. Tờ hờ ớt tờ la nha dô tờ con ở gà tờ mưa, Thạch đứng đầu bảng vừa mới biến mất, Ngải huynh lại ai? Ta Khoáng Vân Thành liền tổn hại hai đại chiến lược, tình huống không ổn. A Diệp Lan Chi lung lay quạt xếp, lấy không thể làm gì ngữ khí nói ra. Thạch đại ca cùng Văn Tường Đường huynh đều là bị người bán ám toán, một ngày kia để cho ta cha ra là ai, ta đi nhờ hội đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngài Văn Hồng bản thân bị trọng thương, đang ngồi ở đặc chế gỗ trên xe lăn, trong mắt hiện đầy tơ máu. Ngày đó hắn ngã trong vũng máu, lúc đầu đã mất đường sống, may mắn tỉ tỉ Ngài Văn Thiến độc thân đuổi tới, kịp thời cứu trở về hắn. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều tại quan tâm Thạch đại ca sinh tử, ai có thể nghĩ đến, Đường huynh lại bị gian nhân làm hại. Đơn thuần thiếu niên trong lòng, dấy lên một sợi trước đó chưa từng có ngọn lửa, đó là khát vọng mạnh lên ngọn lửa, chỉ có cường đại, mới có thể bảo vệ người bên cạnh không nhận xâm phạm. Yên lặng bị một trận lộn xộn tiếng bước chân đánh vỡ. Việc lớn không tốt, Khoáng Hải Thành tập kết số lớn nhân mã, xuất hiện ở ngoài thành 30 dặm địa. Một vị tông môn đệ tử bước nhanh xông vào, thở hồng hộc địa đạo. Cái gì? Mọi người kinh hãi thất sắc, từng cái xông ra phòng đi, chỉ chốc lát sau liền đi tới đã đứng đầy người trên tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa dòng người như cùng một cái nhìn không thấy cuối cùng hắc hà, chính xuyên qua rậm rạp tùng lâm, xuất hiện tại bên trên bình nguyên, đem mảng lớn thổ địa bao trùm. Khoáng Vân Thành cùng Khoáng Hải Thành, riêng phần mi nhờ đại biểu Huyền Vũ Châu gần nửa số siêu nhất lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực, không chỉ có lâu dài có đệ tử đóng quân, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ có người mới viên bổ sung tiến đến. Cứ thế mãi, hai thành nhân khẩu sớm đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người số lượng. Nhưng là nhìn chung mấy trăm năm lịch sử, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một thành tập kết nhân mã, chuẩn bị cùng một cái khác thành quyết nhất tử chiến tình huống. Hạ Hầu Cẩm Luân ra hỏa kia, điên rồi phải không? Mạc Trường Tình quát to một tiếng, nàng cũng không cho rằng, đối phương là không có việc gì tập hợp bộ đội đùa giỡn. Truyền lệnh, toàn thành bên trên cấp tiếp theo đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Du Hạc trên mặt hoàn toàn như trước đây chấn định, nhưng ở chấn định bên trong, lại ẩn hàm một tia sát ý. Ngải Văn Tưởng chân trước vừa trúng độc, Hạ Hầu Cẩm Luân chân sau liền mang đám người chạy đến, nói là trùng hợp, đồ đần đều sẽ không tin. Khoáng Hải Thành nhân mã mỗi ngày tiến lên nhất định lộ trình, đến ngày thứ ba, khoảng cách Khoáng Vân Thành còn lại 10 dặm, đột nhiên liền ngừng lại. Hạ Hầu Cẩm Luân, ngươi huy động nhân lực mà đến, rốt cuộc là ý gì? Muốn quyết chiến? Du Hạc lạnh lùng nói. 10 dặm chi địa, song phương truyền âm đã có thể nghe thấy. Du Hạc, ngươi nên hỏi một chút chính ngươi, ta thành Sử Hạo sư đệ, tại mấy ngày trước đây không biết tung tích, các ngươi Khoáng Vân Thành nếu không cho cái bàn giao, muốn các ngươi thành phá người vong. Hạ Hầu Cẩm Luân ngồi ở trong xe ngựa, ngược lại tam giác lông mày có chút kích động, tà dị mà cuồng lệ. Tốt một cái ác nhân cáo trạng trước, chính các ngươi làm cái gì, không có một chút số sao? Ngải Văn Khánh giận dữ. Du Hạc lạnh lùng xem lấy phía dưới, phô trương thanh thế một bộ này đối ta vô dụng. Hạ Hầu Cẩm Luân, không muốn tự tìm khó coi, liền cút về a. Có phải hay không phô trương thanh thế, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Hạ Hầu Cẩm Luân nhắm mắt lại, cao thâm mặt chắc. Khoáng Vân Thành trên tường thành. Chúng ta không cần để ý hắn, hắn tuyệt đối không dám thật động thủ. Diệp Lan Chi hắc hắc cầm cười, biểu lộ thoáng có chút dữ tợn. Khoáng Vân Thành cùng Khoáng Hải Thành chém giết lẫn nhau, nó bản chất là vì rèn luyện đệ tử. Những năm này song phương xung đột một mực duy trì tại thỏa đáng trình độ, chưa chắc không phải các đại môn phái thao túng kết quả. Hạ Hầu Cẩm Luân cử động lần này không thể nghi ngờ phạm vào kiêng kỵ. Giờ về đúc dây trắng, rèn luyện đệ tử hay là làm mồi cho bọn cao cấp đấu trí quân cờ. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.